Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, sắp gặp mặt. Nam tử chính nói dứt lời, đứng tại Grim cách đó không xa nam tước Tamago. Trong nháy mắt, người thấy Grim bên này truyền đến rượu trái cây khí tức. Tổng cộng có nhiều ít? Nam tước Tamago trong nháy mắt ý thức được vấn đề xuất hiện ở Grim trên thân. Đành phải kìm nén bực bội đối với lão bản nghiêm túc hỏi. Hết thảy có 500 viên. Chúng ta đầu tháng này liền bắt đầu chuẩn bị. Đến bây giờ cũng mới chế tác cái này 500 viên. Lập tức liền là tiệc trà. Lần này ta nhưng làm sao bây giờ a? Lão bản một mặt kinh hoàng nói. Bây giờ còn có mấy ngày thời gian. Người nhiều chiêu mộ chút nhân thủ gấp rút làm đi. Nam tước Tamago nhìn qua một mặt bình tĩnh Grim. Nhìn lại Grim trong ngực say như chết Reizu. Đã làm tốt cho Grim đâm thọc dự định. 500 viên a, ngươi là thế nào ăn hết? Grim dùng tay sờ sờ Reizu đáng yêu mũi ngọc tinh xảo. Nhẹ giọng nói nhỏ, tên kia lão bản nghe được nam tước Tamago lời nói về sau. Trong nháy mắt vội vội vàng vàng xuống chuẩn bị đi. Nam tước Tamago nghe được Grim lời nói. Trên mặt cũng là co quắp một trận, mấy lần muốn mở miệng chỉ trích, nhưng thủy chung không có mở miệng. Grim, mụ mụ muốn triệu kiến ngươi, ngươi tổng như thế kéo lấy cũng không phải biện pháp a. Nam tước Tamago một mặt hòa khí chất đống cười hỏi, nàng dựa vào cái gì triệu kiến ta? Ta liền nhất định phải sốt ruột đi qua. Ta cũng không phải thủ hạ của nàng. Chỉ bằng hắn cùng đệ đệ ta là một cái cấp bậc, gọi là tứ hoàng. Grim lạnh nhạt nhìn xem nam tước Tamago, lười biếng hỏi ngược lại, người vậy mà nói như vậy mụ mụ. Nam tước Tamago một mặt nộ khí nhìn qua Grim. Grim đây là rõ ràng đem bác gái đặt ở cùng Jim một cái cấp bậc. Bình thường nói như vậy cũng không có gì, nhưng là lúc này Grim ý tứ cũng có chút ý vị sâu xa. Tứ hoàng là Grim đệ đệ, cũng là nói bác gái tại Grim trước mặt cũng tự nhiên thấp một cái đầu. Đây đối với nam tước Tamago tới nói, khẳng định chính là một kiện không thể nào tiếp thu được chuyện. Chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Ngươi cũng đừng nói cho ta, nàng đã là vua hải tặc rồi. Grim vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi ngược lại, ngươi... Nam tước Tamago bị Grim nói thẳng e rằng nói đối mặt. Đương nhiên, Grim như thế khẩu tài cũng là xây dựng ở thực lực cơ sở phía trên. Nếu như những người khác dám ở nam tước Tamago trước mặt nói như vậy lời nói. Cái kia nam tước Tamago khẳng định sẽ trực tiếp xuất thủ. Yên tâm, chúng ta du ngoạn một phen, tự nhiên sẽ đi gặp nàng. Grim nhìn thấy nam tước Tamago sắc mặt đen đến kịch liệt. Lập tức an ủi, Grim cũng không muốn ở chỗ này huyên náo qua cương. Dù sao liền Big Mom bản nhân đều không có nhìn thấy. Hiện tại xung đột không cần thiết, cho nên Grim rất tự nhiên đánh một cái vòng tròn tràng. Hăng quá hóa dở đạo lý, Grim vẫn là rất rõ ràng. Sau đó mấy ngày... Grim một đoàn người vẫn tại Toto Land từng cái trên hòn đảo làm theo ý mình. Tùy ý mà nhấm nháp mỹ thực, liên tục một đoạn thời gian ăn đến. Hancock trung nữ đều biến thành phong vận một ít. Bất quá tương đối thế giới này tới nói, cường đại nữ nhân muốn trở nên béo cũng là một kiện đặc biệt khó khăn sự tình. Reizu ăn nhiều như vậy, cũng không có Connie biến hóa lớn. Bởi vì Connie những ngày này điên cuồng ăn nhiều một trận. Thân thể đều biến thành có chút biến dạng. Tại Grim bức bách dưới. Bắt đầu cùng Hancock cùng một chỗ rèn luyện. Tại sắp đến đảo Hawkeye thời điểm. Sander về tới tàu Linen bên trên. Thế nào? Grim nhìn thấy phong trần mệt mỏi Sander. Đưa lên một chén trà nóng. Thuận miệng hỏi. Lão bản. Hắn cũng không trả lời. Nhưng là thuộc hạ nhìn hắn biểu lộ, hẳn phải biết chút gì. Sander rầm rầm uống một ngụm trà, một bên hồi ức một bên đáp, Dạng này à, vất vả. Grim đối với Dofla phản ứng quá sớm có đoán trước. Đối với cái này cũng không có cái gì nghi hoặc. Bất quá, có thuộc hạ đi trước trên đường. Nạn hạn hán rách ngay tại tiến đánh thuyền vận tải. Kết quả bị cha tần đánh rơi ở trong biển. Sống chết không rõ. Sander đem đã biết tình báo nói ra. Nạn hạn hán rách. Một bên híp mắt Aokiji đột nhiên mở miệng hỏi. Đúng vậy, bất quá rách tiểu tử này cũng là thật càn rỡ. Một người liền dám đối với cha tần. Gặp liên thủ thuyền vận tải động thủ. Sẽ có dạng này hạ chàng tự nhiên cũng là hợp tình lý. Sander nhớ lại tình hình lúc đó. Cảm khái nói ra, rách, gia hỏa này thuộc về không có đầu óc gì. Nếu là Kaido ở nơi đó, sợ rằng sẽ càng thêm trực tiếp. Aokiji cùng Kaido băng hải tặc tựa hồ đã từng quen biết. Đối với những người này tính cách biết sơ lược, Jack sẽ không dễ dàng như vậy chết đi. Grim đối với điểm ấy vẫn hơi hiểu biết. Vì cái gì? Aokiji nhìn xem Grim, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Thân thể của hắn có chút đặc thù. Về phần tình huống cụ thể, ta cũng chỉ là kiến thức nửa vời. Grim chỉ là có chừng cái ấn tượng. Đối với Jack không phải rất hiểu rõ. Aokiji đối với Grim lời nói vẫn là 10 phần coi trọng. Giống như Jack tình báo liền hải quân đều không có cụ thể hiểu qua, Grim vậy mà lại sớm biết. Cái này khiến Aokiji cảm nhận được một tia kinh dị. Grim đến đảo Hawkeye thời điểm, Grim nhận lấy Rob Lucci điện thoại. Lão bản, chúng ta người đã tiềm phục tại Tesoro bên người, cần chúng ta trực tiếp động thủ sao? Rob Lucci đối với Tesoro không thèm để ý chút nào. Ngữ khí sinh lạnh mà hỏi thăm. Hắn Goru Goru Nomi đã khai phá đến giai đoạn thứ hai. Người cứ như vậy tự tin. Nghe được Lucci lời nói, Grim cười hỏi, trái cây năng lực đã thức tỉnh sao? Dù vậy, chúng ta cũng có lòng tin bắt lấy hắn. Lucci làm Grim tổ chức tình báo lão đại, 2 năm ở giữa thực lực tăng trưởng từ không cần phải nói. Người này nói đến cũng là một kẻ đáng thương. Nếu là không cần thiết tình huống dưới, chúng ta trước tiên có thể cân nhắc lựa chọn hợp tác. Đương nhiên, nếu như ngươi có vạn toàn nắm chắc phía dưới, ngươi có thể tự mình động thủ, nhưng là một khi động thủ, ngươi liền muốn không thể thất thủ. Ta còn không muốn để cho ta Hắc Thủy Đài sớm như vậy bại lộ tại thế nhân trước mặt. Grim cũng không có đem lại nói chết. Cũng cho Rob Lucci một lựa chọn. Để hắn chính mình xét cân nhắc. Đã dạng này, lão bản ý tứ ta hiểu được. Xin ngài lặng chờ tin tức tốt của ta đi. Lucci nghe được Grim lời nói. Khốc khốc trả lời một câu liền trực tiếp dập máy Đen Đen Musi. Dạng này. Cũng không tệ đâu. Grim đem Đen Đen Musi bỏ vào trong ngực. Nhìn qua cách đó không xa đảo Hawkeye vừa cười vừa nói. Rob Lucci một đoàn người tại 2 năm rèn luyện qua đi. Thực lực đều có đột nhiên tăng mạnh bay vọt. Grim rời đi Skypiea trước đó. Tại Skypiea bên trên trực tiếp đối với Rob Lucci một đoàn người tuyên bố bổ nhiệm. Hắc Thủy Đài. Đây là Grim thủ hạ tổ chức tình báo danh tự. Ở kiếp trước thời điểm, tương truyền Tần Vương xưng đế trước đó, một mực có được một mực tham gia ám sát, tìm hiểu tình báo tổ chức thần bí. Tổ chức này danh tự liền gọi là Hắc Thủy Đài. Rob Lucci làm hắc ám chính nghĩa nhân vật đại biểu. Cái tên này cùng hắn quả thực là hoàn toàn phù hợp. Hắn đối với cái này cũng là có chút hài lòng. Hắc Thủy Đài lực lượng liền giấu ở Tứ Hải Thương Hội trong. Ngoại trừ một mình trở thành một cái cơ cấu bên ngoài. Cũng có được cùng Tứ Hải Thương Hội lẫn nhau giám sát ý tứ. Green đại nhân, mụ mụ để cho ta mang ngài đi qua. Vừa vặn ngăn cản bến cảng. Nam tước Tamago cùng một đám binh sĩ sớm đã lặng chờ tại bên bờ. Cung kính nói ra, đã dạng này. Vậy thì đi thôi. Grim đem mọi người lưu tại tàu Linen bên trên.